Chương 131, 131, thân phận của Mặc Kỳ Nam, 1. Họa bên trong thế giới cùng thế giới hiện thực, hai thế giới đích thật là tương hỗ độc lập, nhưng cũng có trùng điệp thời điểm. Chỉ là tại lẫn nhau trùng điệp thời điểm, cũng không thể chân chính mở ra hai thế giới cửa ra vào, chỉ là có thể cảm giác được một thế giới khác khí tức, giống như là Nhạc Hân Di cảm thấy Hứa Lập Vĩ, mà Ninh Hoan Tâm điện thoại có tín hiệu. Những này đều phát sinh ở hai thế giới trùng điệp một đoạn thời khắc. Còn chân chính cửa ra vào lại không ở trùng điệp địa phương, cho nên Linh Hoan Tâm bọn hắn mới một mực không thu hoạch được gì. Tựa như là Tố Tố nói, chỉ có người triệu hoán hoặc là tại ngoại giới sử dụng đặc thù đạo cụ mới có thể mở ra cửa vào. Lúc trước các nàng sở dĩ đi vào nơi này, là bởi vì Thích Nhược Lan gọi người mở ra cửa vào. Vô luận Thích Nhược Lan lúc trước tại sao lại muốn tới chỉ toàn tâm chùa. Đến Hoa Sen Thôn, hiện tại cũng lộ ra không trọng yếu như vậy. Bản thân nàng cũng không có tiến vào nơi này, xuất hiện ở cái thế giới này Thích Nhược Lan là giả lập, hoặc là có thể nói chỉ là một cái người trong bức họa, như vậy là ai vẽ lên Thích Nhược Lan là ai vẽ lên toàn bộ Nam Vân Thị nhà cao tầng cái này họa bên trong thế giới, từ vừa mới bắt đầu chỉ là yên tĩnh Hoa Sen Thôn, nhưng đã đến bây giờ lại có thể kéo dài đến Nam Vân Thị nội thành, đây hết thảy đều biểu lộ. Trong thế giới này có một người, hắn có thể sử dụng bút họa của mình ra. Hết thể hắn muốn để mọi người nhìn thấy đồ vật. Mà người này là Mặc Kỳ Nam. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Tố Tố, nhẹ nhàng mở miệng. Mặc Kỳ Nam là thế giới này chủ nhân, đúng hay không Tố Tố cô nương? Ngươi đã nói tất cả tiến vào trong thế giới này người. Mỗi đến ngày thứ hai, bên người nàng hết thể đều sẽ khôi phục thành mới vừa tiến vào thế giới này dáng vẻ. Tiêu hết tiền sẽ trở về. Từ nơi khác ra ô tô cũng sẽ biến mất, như vậy mọi người suy nghĩ một chút, Mặc Kỳ Nam nói mình là tại thăm dò hiện trường trượt chân rớt xuống sơn, nếu như hắn thật là rớt xuống sơn. Trên thân món kia áo khoa cờ vì cái gì như vậy mới tình, đừng nói trên quần áo không có một tơ một hào tổn hại, phía trên thậm chí ngay cả một chút cho bụi thậm chí là vết bẩn đều không có. Mặc Kỳ Nam từ vừa xuất hiện mục tiêu liền rất rõ ràng, hắn muốn chính là Ninh Hoan Tâm điện thoại. Mà lại, hắn còn rất rõ ràng nói cho mọi người, nơi này là họa bên trong thế giới, ở đây, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, đạt được ngươi muốn hết thể cái này, chưa chắc không phải một loại dụ hoặc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tố Tố cô nương không có mở miệng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng quay đầu, nhìn xem Cẩm Tố Cư cửa chính. Trong bóng đêm, một thân ảnh cao to chậm rãi xuất hiện tại cửa chính. Không có vào ban ngày vui cười ôn hòa bộ dáng. Giờ này khắc này Mặc Kỳ Nam sắc mặt phi thường băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra người sống chớ tiến khí tức. Mấy người các ngươi so ta tưởng tượng muốn ương ngạnh cùng thông minh, còn có ngươi Mặc Kỳ Nam vừa mở miệng một bên nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi không phải người bình thường, từ ngươi bước vào nơi này thời điểm, ta cũng cảm giác được, trên người của ngươi có một cô đến từ minh giới khí tức, ngươi không phải là người. Ngươi mới không phải người. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhíu mày. A nghe được Ninh Hoan Tâm, Mặc Kỳ Nam chỉ là cười nhạt một tiếng, ta đích xác không phải là người, ta không biết mình tính là gì, có lẽ chỉ là một sợi hồn phách nói đến đây. Mặc Kỳ Nam trên mặt lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, ta 3 năm trước đây cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ đến chỉ toàn tâm dưới núi thăm dò hiện trường, đó là một giông tố đan sen ban đêm, tình hình lúc đó thật sự phi thường kém, chúng ta mấy cái đều xảy ra ngoài ý muốn, làm ta từ trong hôn mê tỉnh lại mới phát hiện ta đi. Tới thế giới này, mà lúc đó trong tay của ta có một cây bút.